Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, chương 11, năm tháng rằng rặc. Loáng một cái 12 năm. Cổ tộc, lúc này trong phòng họp, tộc trưởng, không thể lại để cho hồn tộc khoa trương xuống. Tiêu tộc bị diệt, tiếp đó, không thể nghi ngờ chính là chúng ta. Những năm gần đây chúng ta minh tranh ám đấu bao nhiêu lần. Lần này, hồn tộc vẫn là không nhịn được, lại dám đánh ta cổ tộc thần phẩm huyết mạch chú ý. Tộc trưởng, cùng hồn tộc tuyên chiến đi. Chúng ta cổ tộc, xưa nay không có sợ quá ai. Như vậy trắng trợn đường đi vào chúng ta cổ giới, còn cướp đi dị hỏa cùng thần phẩm huyết mạch, vẫn đúng là cho là ta cổ tộc đừng sợ hắn. Chấm ngoặc kép, tộc trưởng, còn cân nhắc a, lúc này không thích hợp quá gấp. Hồn tộc như vậy trắng trợn, nhất định có chỗ ỉ lại. Chúng ta trước đem tiêu tộc tư nguyên cho tiêu hóa, chờ có hoàn toàn chắc chắn, lại một lần đem đánh tan. Cổ Khiêm trưởng lão nói đúng, không thể nóng vội. Hồn tộc có hư vô thôn viêm, đỉnh phong thực lực so với ta cổ tộc mạnh hơn một bậc. Việc này cần thận trọng. Cổ yêu ngươi im miệng. Ta cổ tộc thần phẩm huyết mạch cùng kim đế phần thiên bị bắt cóc, chuyện này tuyệt không thể thất lễ. Trước hết đoạt lại. Ngồi ở mọi người trên cùng cổ nguyên nhíu nhíu mày đầu, một đám trưởng lão ý kiến hai bên đều không cùng, nói thậm chí cãi vã lên. Cổ nguyên tâm tình phi thường không 763 được. Cái này một đám trưởng lão cãi vã đề tài toàn bộ đều là quay chung quanh thần phẩm huyết mạch cùng kim đế phần thiên viêm, hoàn toàn không có quan tâm nữ nhi mình. Điều này làm cho cổ nguyên phi thường không thoải mái. Dù nói thế nào, cổ huân nhi cũng là bọn hắn cháu gái. Cháu gái cái gì, nhưng đám người kia, không có một cái nào quan tâm cổ huân nhi. Lãnh huyết, yên tĩnh. Cổ nguyên sắc mặt lạnh lẽo, cuồng bạo đấu khí không tự chủ thả ra. Toàn bộ phòng họp trong nháy mắt yên tĩnh lại. Sở hữu trưởng lão lặng lẽ nhìn về phía cổ nguyên. Người tộc trưởng này, ở cổ tộc vẫn rất có uy nghiêm. Huân Nhi là con gái của ta. Ta so với các người tất cả mọi người càng lo lắng nàng an nguy. Thế nhưng, cổ nguyên nói, thở dài, nhìn về phía mọi người. Nghiêm túc nói, hồn tộc thế lực, cùng ta cổ tộc tương xứng. Nếu như lần này thật muốn khai chiến, cái kia mọi người liền phải làm tốt lấy cái chết liều mạng chuẩn bị. Hồn tộc tuyệt sẽ không so với ta cổ tộc yếu. Cổ nguyên mấy câu nói xong, hiện trường không có một người dám nữa nói chuyện. Làm tốt chết chuẩn bị. Cái này, tuy nhiên bọn họ phần lớn người đều không sợ chết. Thế nhưng cứ như vậy chết, ai nguyện ý? Không có một người đồng ý. Thần phẩm huyết mạch cố nhiên trọng yếu, nhưng nếu như mình cổ tộc cũng chết xong, vậy thì quên đi thần phẩm huyết mạch đoạt lại thì có ích lợi gì? Mọi người đang tâm lý cân nhắc hai chuyện này tầm quan trọng, trầm mặc một lúc lâu, chung quy vẫn không có người nào nói nữa. Đầu tiên, ta lặp lại lần nữa một lần, tiêu tộc đồ vật cũng không phải là ta cổ tộc đồ vật. Xâm chiếm người khác tư nguyên, loại này tiền tài bất nghĩa, không phải là ta cổ nguyên tác phong, càng không phải là ta cổ tộc tác phong. Việc này chớ có nhắc lại. Cổ nguyên sắc bén ánh mắt đảo qua mọi người, chữ chữ nói bong bong mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, vừa nãy sở hữu nói muốn trước tiêu hóa tiêu tộc tư nguyên được trưởng lão cũng cúi đầu. Thứ hai, huân nhi phải cứu, hắn là con gái của ta, nhất định phải cứu. Thế nhưng, hồn tộc hư vô thôn viêm rất lợi hại, nếu như hiện tại tùy tiện tiến công, chúng ta cùng hồn tộc chỉ có lưỡng bại câu thương. Cổ nguyên phân tích nơi này, tất cả trưởng lão tán thành gật đầu. Hư vô thôn viêm, bảng dị hỏa xếp hàng thứ hai, sự khủng bố, có thể nghĩ, chúng ta bây giờ cần là gia tăng tu luyện, chỉ cần chờ cổ đạo cùng cổ liệt trưởng lão đột phá đến cửu tinh đấu thánh, có thể chống lại hư vô thôn viêm thôn phệ lúc, chúng ta là có thể chính diện tiến công hồn tộc. Đến lúc đó, cứu lại Huân Nhi, đoạt lại dị hỏa. Vâng, tộc trưởng, Cổ Nguyên lời nói xong, sở hữu trưởng lão trong mắt cũng tận là khâm phục. Lần này đối với đại cục trưởng khống, người bình thường không làm được, cũng chính là chỉ có tộc trưởng mới có thể lợi hại như vậy. Bố trí xong sở hữu sự tình, toàn bộ cổ tộc tiến vào căng thẳng trong tu luyện. Tất cả mọi người, bao quát Cổ Nguyên, cũng bắt đầu bế quan, bắt đầu nghiên cứu đối phó hồn tộc tộc trưởng bí kỹ. Thời gian bắt đầu trôi qua, năm tháng rằng rạc, loáng một cái 12 năm đi qua. Hồn tộc, tộc trưởng Diệp Vô Thiên trong cung điện. Đây là Diệp Vô Thiên chuyên môn vì chính mình chế tạo một tòa cung điện. Cung điện khổng lồ, bên trong chỉ có 5 người ở. Lạc Ly, Bạch Ngọc, Ngoan Nhân, Diệp Vô Thiên, còn có Diệp Vô Thiên thân nhất đồ đệ, Cổ Huân Nhi, Hoành, ầm ầm ầm, răng rác. Lúc này trong phòng tu luyện, từng đạo âm thanh kỳ quái truyền ra, nhưng mỗi một thanh âm cũng phi thường cuồng bạo. Bỗng nhiên, toàn bộ phòng tu luyện cửa đá trực tiếp bị oanh nổ thành mảnh vỡ, trực tiếp nổ tung ra, khói bụi chậm rãi tiêu tan, lộ ra bên trong hai đạo nhân ảnh. Không tệ, đối với đấu khí cùng ma khí trưởng khống, phi thường đều đều, tốc độ cũng được. Thế nhưng uy lực tay trái đấu khí uy lực có chút yếu, phải chăm chỉ luyện tập. Một đạo nhàn nhạt giọng nam truyền ra, Diệp Vô Thiên thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trong phòng tu luyện. Vâng, sư phụ, Huân Nhi biết rõ. Cổ Huân Nhi chăm chú gật đầu, chậm rãi thu về trước người ma khí cùng đấu khí. Không sai, Cổ Huân Nhi, một lần tu luyện là hai loại lực lượng, đấu khí cùng ma khí. Giống như vậy, nếu như là người bình thường, tuyệt đối không dám đồng thời tu luyện hai loại. Nhưng Cổ Huân Nhi không giống, bởi vì nàng từ 2 tuổi thời điểm lên, trong cơ thể cũng đã có hai loại lực lượng, đồng thời ở chung phi thường hòa hợp, cho nên nàng mới có thể đồng thời tu luyện hai loại lực lượng. Đồng thời tu luyện hai loại lực lượng, Cổ Huân Nhi không chỉ có không có đổi yếu, trái lại càng mạnh hơn. Mới có 13 tuổi Cổ Huân Nhi, lúc này đã là đại đấu sư nhị tinh. Ở độ tuổi này, cái này tu vi, nếu như bị đấu khí đại lục những cái được gọi là thiên chi kiêu tử nghe thấy, tuyệt đối sợ đến cũng không dám nữa tự xưng thiên tài gì. Ở Cổ Huân Nhi trước mặt, bọn họ liền sách giày cũng không xứng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.